Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 958, chương 94, dậy dụa, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không bình thường dưới tình huống hắn là không thấy được Tô Hạo, chủ nhân cách, thậm chí là ác quỷ, cũng chỉ có ở một loại điều kiện hạ hắn mới có thể đủ nhìn thấy. Kia đó là ở hắn ký ức thức hải. Nói cách khác, chỉ có đều là ý thức. Đều này đây nhân cách làm độc lập xuất hiện thời điểm. Bọn họ bốn cái mới có khả năng chạm mặt. Nghĩ đến đây, Tiêu Mạch liền biết được hắn trước mắt nơi hoàn cảnh. Đúng là chính hắn ký ức thức hải. Mà hắn hiện tại hình thái, cũng đều không phải là chân thật tồn tại người. Mà gần chỉ là một nhân cách, một cái ý thức thể. Cho nên, nếu nói thành Tô Hạo là bị ác quỷ cắn nuốt rớt, chi bằng nói là ác quỷ nhân cách cùng Tô Hạo nhân cách đã xảy ra dung hợp. Đến nỗi ác quỷ vì cái gì sớm không hạ thủ, vẫn không hạ thủ, mà cố tình tuyển ở cái này mấu chốt thượng đối Tô Hạo xuống tay. Nghĩ đến là bởi vì đây là hoàn toàn cắn nuốt Tô Hạo tuyệt hảo cơ hội. Hoặc là nói, ở bình thường dưới tình huống cắn nuốt, dung hợp, Tô Hạo, cắn nuốt, dung hợp, cũng không hoàn chỉnh, cũng sẽ diễn sinh ra mặt khác một loại nhân cách. Liền tỉ như ở ngay từ đầu thời điểm, ác quỷ mưu toan đem chủ nhân cách cắn nuốt, nhưng ở trong quá trình, không những chủ nhân cách không có hoàn toàn bị cắn nuốt rớt, lại vẫn trực tiếp diễn sinh ra Tô Hạo. Mà ở này lúc sau, Tô Hạo liền lại diễn sinh ra hắn. Mà hiện tại, ác quỷ tắc bắt lấy Tô Hạo cực độ suy yếu cơ hội, trực tiếp đem Tô Hạo hoàn toàn cắn nuốt cái sạch sẽ. Thế cho nên không có tái xuất hiện diễn sinh ra nhân cách. Đương nhiên, này chỉ là Tiêu Mạch một loại suy đoán. Chân tướng rốt cuộc có phải như vậy hay không, hắn trong lòng mặt cũng tự tin không nhiều lắm mà ni. Bởi vì ở trong lòng hắn mặt còn tồn tại mặt khác một loại khả năng, đó chính là Tô Hạo tồn tại đối với ác quỷ tới nói là một cái dị số. Hoặc là nói, Tô Hạo bản thân chính là ác quỷ nhân cách một bộ phận. Chỉ là hắn kế thừa chính là ác quỷ nhân cách bộ phận ý thức, mà cũng không có kế thừa ác quỷ nhân cách năng lực. Như vậy Tô Hạo vì cái gì sẽ biết được nhiều như vậy bí ẩn? Liền có thể giải thích thông. Tiêu Mạch cảm thấy Tô Hạo phía trước sẽ như thế không muốn sống chiếm cứ thân thể, nghĩ đến là bởi vì hắn nghĩ lầm chính mình không có tìm được giải quyết sự kiện biện pháp, lo lắng Bạch Y Mỹ sẽ bởi vậy bỏ mạng, cho nên mới sẽ mạo hiểm xuất hiện. Mà Tô Hạo cũng đúng như hắn vẫn luôn dự đoán như vậy, có một loại không biết lực lượng ở uy hiếp hắn, chỉ cần hắn xuất hiện liền sẽ bị cái loại này không biết lực lượng theo dõi. Tiện đà đã chịu chí mạng công kích, nhưng từ Tô Hạo lúc sau còn sống tới xem, hiển nhiên cái loại này không biết lực lượng cũng không có đem hắn giết chết, chỉ là làm hắn gặp tới rồi bị thương nặng. Mà này cũng hoàn toàn tiện nghi ác quỷ nhân cách. Tiêu Mạch bởi vì phía trước bị bắt lâm vào ngủ say, cho nên cũng không biết ở hắn ngủ say kia đoạn thời gian đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Chỉ là suy đoán sự tình phát triển đại khái chính là như vậy. Nhưng mà sự tình chân tướng lại nhiều ít cùng Tiêu Mạch suy đoán có chút xuất nhập. Tô Hạo xác thật là không thể hiện thân không giả. Một khi hiện thân cũng xác thật sẽ bị cái kia không biết lực lượng giết chết. Sở dĩ Tô Hạo ở bị cái kia lực lượng phong tỏa tiền đề hạ, còn có thể đủ tồn tại xuất hiện ở ký ức thức hải, cũng không phải nói cái kia lực lượng công kích không đủ để giết chết Tô Hạo, mà là bởi vì có ác quỷ ra tay tương trợ. Đúng là có ác quỷ ở lúc ấy xuất hiện, ở khó khăn lắm ngăn cản hạ cái kia lực lượng đối với Tô Hạo chí mạng công kích, cũng trợ giúp Tô Hạo cởi bỏ phong tỏa một lần nữa làm hắn về tới ký ức thức hải. Ác quỷ cứ việc cường đại, nhưng còn không đủ để tới hoàn toàn làm lơ cái kia lực lượng nông nỗi. Cho nên cũng bởi vậy gặp tới rồi bị thương nặng, đến nỗi nó vì sao sẽ lựa chọn cắn nuốt Tô Hạo. Kỳ thật liền như Tiêu Mạch nghĩ đến đệ nhị loại khả năng giống nhau. Tô Hạo vốn là ác quỷ một bộ phận ý thức, hơn nữa thuộc về ý thức chung tuyệt đại bộ phận. Cho nên nhưng từ ý thức góc độ tiến hành tương đối, ác quỷ là muốn nhược với Tô Hạo. Nói trắng ra là, chính là ở bình thường dưới tình huống, ác quỷ căn bản là không có cách nào đem Tô Hạo cắn nuốt. Bởi vì ở ký ức thức hải chung, ác quỷ chính là lại cường nói nhiều nhất, cũng chỉ là một cái ý thức thể. Căn bản là làm không được như tại ngoại giới như vậy hô mưa gọi gió. Cho nên hắn vẫn luôn không dám trực tiếp hiện thân đối mặt Tô Hạo, mà là đem chính mình phong tỏa ở lồng giam. Chân chính mục đích kỳ thật là sợ hại Tô Hạo đem hắn cắn nuốt. Cho nên nghiêm khắc nói đến, Tô Hạo mới là cái kia chân chính đáng sợ tồn tại. Bởi vì hắn chẳng những có được làm Tiêu Mạch sợ hãi đầu óc, còn có được lệnh ác quỷ sợ hãi ý thức thể. Đem hắn nói thành là hai phương thế lực khắc tinh cũng hoàn toàn không quá phận. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên cho tới nay vô luận là Tiêu Mạch vẫn là ác quỷ, đều đem Tô Hạo làm bọn họ số một thiên địch. Cũng ở sợ hãi dày vò chung chờ đợi trừ bỏ Tô Hạo cơ hội. Mà lúc này đây, Bạch Y Mỹ ngoài ý muốn xuất hiện tắc hoàn toàn thành toàn hai người. Làm cho bọn họ toàn cảm giác được trừ bỏ Tô Hạo cơ hội tới. Vì thế liền trình diễn bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau tiết mục. Tiêu Mạch xuyên thấu qua lồng giam thượng cửa sắt, lại quan sát trong chốc lát bên trong ác quỷ, phát hiện ác quỷ thế nhưng thật sự hoàn toàn không có phát giác hắn tồn tại. Không những như thế, ác quỷ nhìn như thế nhưng muốn so vừa mới cắn nuốt rớt Tô Hạo khi còn muốn suy yếu nhiều. Lúc này nghiễm nhiên đã hoàn toàn nằm liệt trên mặt đất, rất giống là một cái bệnh nguy kịch người bệnh, tùy thời đều có khả năng chết giống nhau. Tiêu Mạch gian nan nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng ở thời điểm này đột nhiên dâng lên một cổ xúc động. Nếu hắn hiện tại vọt vào lồng giam, hay không có thể thừa dịp ác quỷ suy yếu đem cái này hắn tương lai lớn nhất địch nhân giải quyết rớt đâu? Ác quỷ có thể bị giết chết sao? Tiêu Mạch trái tim bắt đầu kinh hoàng lên, đồng thời hắn cảm thấy chính mình giọng nói cũng ở trở nên càng ngày càng làm trong lòng bàn tay đều không cấm chảy ra một chút mồ hôi. Tuy rằng trong lòng mặt phi thường tưởng phó chi với hành động, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Nếu hắn lúc này mạo muội vọt vào đi, không có đem ác quỷ giải quyết rớt, ngược lại là đáp thượng chính mình làm sao bây giờ? Đây là không liền có chút mất nhiều hơn được. Tiêu Mạch lại một lần lâm vào tới rồi dãy giụa do dự chung. Hắn đã không biết bao lâu không có giống hiện tại như vậy do dự qua. Bởi vì hắn sợ chính mình sẽ bỏ qua một cái hoàn toàn trừ bỏ ác quỷ cơ hội. Rốt cuộc, sự kiện tiến hành đã tiến vào tới rồi kết thúc. Nếu dựa theo bình thường logic, kế tiếp bọn họ sẽ lần thứ hai trở về đào thoát giả doanh địa. Mà ở đào thoát giả doanh địa ngắn ngủi nghỉ ngơi chỉnh đốn sau, bọn họ liền sẽ tiến vào cuối cùng sự kiện, cũng chính là cấm địa. Hắn đối với cấm địa tuy rằng không hiểu biết, nhưng là từ Tô Hạo như thế khát vọng tiến vào nơi đó tới xem, nơi đó nhất định tồn tại Tô Hạo khát vọng có được đồ vật. Hơn nữa, nơi đó có thể làm Tô Hạo lại không chịu uy hiếp tồn tại. Trái lại, ác quỷ tắc cũng rất có thể sẽ là như thế này. Một khi bọn họ tiến vào cấm địa, ác quỷ liền sẽ lại vô băn khoăn, tương đương với đem một đầu hung mãnh cá mập một lần nữa để vào biển rộng. Đến lúc đó cứ việc hắn trong tay còn có kia mặt gương nhưng dùng gương đối phó ác quỷ chỉ là vạn bất đắc dĩ phương thức. Bởi vì lấy gương vỡ vụn trình độ, rất có thể còn không có đem ác quỷ hút vào liền hoàn toàn nứt ra rồi. Mà trong gương kia nói quỷ môn, chỉ là ngẫm lại đều không khỏi làm hắn lưng phát lạnh. Rất khó tưởng tượng kia trong gương phong ấn rốt cuộc là cái gì. Ta đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Mạch không ngừng dùng sức siết chặt nắm tay. Hết chương.